Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1497, chương 1498, trên trời hạ xuống hoa thần. 1. Thăng hoa thần tiêu đề. Cẩm Sắt một lời không hợp liền đắc đạo phi thăng thăng. Làm ác khó tha thứ. Bỏ đi thần cốt, tước đoạt thần tịch, bị 77 đến 49 lôi kiếp. Lấy bằng nhiều người tức giận. Thanh âm tang thương theo trong tai Minh Thù thoáng qua. Nàng còn chưa kịp mở mắt ra. Chính là một trận đau thấu xương. Tiếp lấy trời đất quay cuồng. Cả thế giới lâm vào hắc ám. Minh Thù lần nữa mở mắt thời điểm. Phát hiện chính mình tại một mảnh tranh phương khoe sắc trong bụi hoa. Nàng thử động động. Trước mặt lá xanh đung đưa. Minh Thù. Ngoặc kép chấm than. Lại xong nhược chua không phải là người. Cái này còn làm sao thật tốt chơi rồi hả? Chậm ăn cái gì a? Lại ăn đất sao? Minh Thù quyết định trước tiếp thu ký ức. Nguyên chủ kêu Cẩm Sát. Trên 9 tầng trời hoa thần. Trông coi bách hoa. Ngàn năm trước, Cẩm Sát hạ giới vượt kiếp. Vô tình gặp được cùng tại hạ giới vượt kiếp thái tử. Cẩm Sát bởi vì chẳng qua là tiểu kiếp. Đi đi qua mà thôi. Cho nên cất giữ có ký ức. Nàng nhận ra thái tử. Cẩm Sát nữ giả nam trang. Cùng thái tử kết bạn mà đi. Trở thành bạn thân. Cẩm Sát nhìn lấy thái tử theo một cái mất tất cả chán nản công tử. Trở thành trên đời nổi tiếng tướng quân. Nàng cùng hắn chinh chiến. Cùng hắn cưỡi ngựa bắn tên. Cùng hắn uống rượu. Có thể ở trong mắt thái tử. Cẩm Sát chính là một cái hảo huynh đệ. Một cái không thể thay thế hảo huynh đệ. Nhưng Cẩm Sát sớm thích hắn. Thái tử trải qua chính là tình kiếp. Làm cô gái kia xuất hiện thời điểm. Cẩm Sát nhìn thấy một cái hắn chưa từng thấy qua thái tử. Cẩm Sát chẳng qua là yên lặng canh giữ thái tử. Nhìn lấy thái tử theo cô gái kia đi dạo phố. Vì cô gái kia khải đàn. Vì cô gái kia hái hoa. Đáng tiếc cuối cùng thái tử vượt kiếp thất bại. Hỏng bét là, ở lúc mấu chốt gặp ma tộc người trong. Vì bảo vệ thái tử, Cẩm Sát người bị trọng thương. Tu dưỡng 800 năm mới khôi phục như cũ. 800 năm sau tỉnh lại Cẩm Sát, nghe thấy tin tức thứ nhất, chính là thái tử đón về một vị hạnh hoa hoa thần. Cẩm Sát trông coi bách hoa, thái tử nghe nàng tỉnh lại, tự mình dẫn vị này hạnh hoa hoa thần tới gặp nàng. Nói bên trong nói bên ngoài đều là để cho nàng quan tâm. Trừ cái đó ra, lại không cái khác, Cẩm Sát nhìn thấy nữ tử mặt mày, cùng 800 năm trước vị nữ tử kia cơ hồ giống nhau như đúc. Nàng khổ cười đáp ứng. Thái tử đối với vị này hạnh hoa hoa thần tốt bao nhiêu? Cửu trọng thần tiên trên trời không người không hiểu. Cẩm Sát đã thành thói quen. Lúc ở giới, hắn chính là như vậy đối với nàng. Mỗi khi nhìn thấy thái tử cùng hạnh hoa hoa thần ân ái hình ảnh, Cẩm Sát vẫn sẽ đau lòng đến không thể thở nổi. Hạnh hoa hoa thần dường như nhận ra được nàng đối với thái tử cảm tình. Bắt đầu phòng bị nàng. Bất quá Cẩm Sát chưa từng nghĩ qua cùng nàng tranh cái gì. Nhưng hạnh hoa hoa thần dường như không nghĩ như thế. Khắp nơi nhằm vào nàng. Còn để cho thái tử hiểu lầm nàng. Cẩm Sát mỗi lần giải thích. Đều bị thái tử thái độ lãnh đạm chặn trở lại. Dần dần nàng liền không giải thích. Như vậy kéo dài 200 năm. Trong lúc Cẩm Sát đau lòng. Bế quan trăm năm nhiều. Xuất quan liền được cho biết. Nàng đem gả cho Bắc Hải Long Vương. Cẩm Sát khi đó liền sững sờ tại chỗ. Bắc Hải Long Vương tánh khí nóng nảy. Nhiều năm như vậy, cũng không có một cái bạn lữ. Có thể tưởng tượng được hắn làm người có bao nhiêu kém. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng sẽ bị chọn trúng. Gả cho Bắc Hải Long Vương. Nhưng nàng không có cơ hội phản kháng. Nàng chẳng qua là một cái hoa thần. Người nhỏ lời nhẹ. Không người sẽ nghe ý kiến của nàng. Sau đó xuất giá đêm trước. Cẩm Sát mới từ hạnh hoa hoa trong miệng thần biết được. Là thái tử vì đẩy hạnh hoa hoa thần lên chức. Thượng vị. Cho nên muốn nàng nhường ngôi. Hạnh hoa hoa thần còn nói cho nàng biết. Nàng biết ban đầu thái tử vượt kiếp thời điểm. Là nàng cứu thái tử. Nhưng thái tử cho là hạnh hoa hoa thần cứu. Cẩm Sát nhìn lấy đắc ý hạnh hoa hoa thần. Chất vấn nàng tại sao phải làm như thế. Hạnh hoa hoa thần đắc ý lại phách lối. không ngừng khiêu khích Cẩm Sát. Cẩm Sát lửa giận công tâm, đối với Hạnh Hoa Hoa Thần động thủ, kết quả của nó có thể tưởng tượng được. Cẩm Sát bị trói đẩy lên kiệu hoa, nhưng là tại đám cưới ngay hôm đó, Bắc Hải Long Vương đã chết rồi, mà Cẩm Sát trở thành duy nhất người hiềm nghi. Bắc Hải muốn Cẩm Sát đền mạng, cho nên liền có mới bắt đầu minh thù nghe những thứ kia mơ hồ nói. Minh thù, làm sao lại xui xẻo như vậy? Nàng hiện tại chính là một gốc sai, vẫn là một gốc, không biết cái gì chủng loại hoa. Minh thù ép cong nhánh hoa, đóa hoa đen thùi lùi, trừ màu sắc đặc biệt điểm, mở không có người khác đẹp mắt, cũng không thơm. Quà vặt của trẫm đây, trẫm muốn ép an ủi. Thực tế tàn khốc nói cho Minh thù, nàng hiện tại chỉ có thể ăn đất, quà vặt cũng đừng nghĩ. Minh thù nhìn một chút bên cạnh mở diễm lệ đỏ thẫm mẫu đơn. Mẫu đơn lắc lắc lá cây. Ngươi nhìn ta làm gì? Mẫu đơn nũng nịu nói. Ta sẽ không thích ngươi. Ngươi thật là xấu xí. Minh thù, trẫm lại nghe hiểu. Minh thù hất một cái lá cây đánh tới. Lặp lại lần nữa. Mẫu đơn lập tức oa oa oa khóc lên. Ngươi khi dễ ta. Ngươi khi dễ ta. Ô ô ô, làm sao khi dễ mẫu đơn tỉ tỉ? Không cho khi dễ mẫu đơn. Mẫu đơn tỉ tỉ đừng khóc, chúng ta giúp ngươi. Bốn phía đột nhiên vang lên đủ loại đủ kiểu âm thanh. Nhức đầu, muốn ăn đồ ăn, những thứ này hoa ăn có ngon hay không? Lên án Minh thù bách hoa bị Minh thù hù dọa ngừng một lát. Chọc cho càng nhiều hơn đóa hoa căm thù nàng. Minh thù cũng không sợ bọn họ. Những thứ này hoa nhìn một cái còn không có tu luyện đáo ra. Lại không thể đánh nàng. Sợ cái bướm. Cũng có lẽ là bởi vì nàng bây giờ là đóa nhi sai, cho nên có thể nghe hiểu chúng nó nói. Minh thù giống như đột nhiên xông vào vườn trẻ học sinh tiểu học, hù dọa khóc không ít người nhát gan đóa hoa. Minh thù mỗi ngày phơi mưa phơi nắng, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cố gắng tu luyện, buồn chán thời điểm liền trêu chọc một chút đám này sai. Thời gian qua thật nhanh, nàng phải đổi người, nàng muốn ăn quà vặt. Tu luyện không 5 tháng, Minh thù vị trí địa phương là một cái hoa cốc, nơi này linh khí đầy đủ. Minh thù hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh, Minh thù lúc này đã có thể bao quát chúng sinh. Hơn nữa hoa của nàng đóa cũng trở nên lớn, so với hoa mẫu đơn còn lớn hơn. Chính là tối rồi điểm, đỏ thẫm a, Minh thù cầm lá cây xoa xoa bên cạnh hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn khó chịu đẩy ra nàng. Làm gì? Không nên động thủ động cước. Không nên gọi ta đỏ thẫm. Được rồi đỏ thẫm. Chỗ này một mực không người đến sao? Minh thù hỏi nàng. Hoa mẫu đơn. Ngươi mới là đỏ thẫm. Cả nhà ngươi cũng lớn đỏ. Hoa mẫu đơn có chút sợ Minh thù. Nàng luôn cảm giác cái này đóa đại hắc hoa đối với chính mình mắt lom lom. Có chút sợ hãi. Cho nên hoa mẫu đơn yếu ớt nói. 300 năm sẽ có người vào tới một lần. 300 năm, lần trước đi vào là bao lâu? Liền ngươi trước khi tới không lâu. Cũng liền mấy chục năm đi. Còn có hơn 200 năm. Hoa mẫu đơn hừ nói. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không nên tu luyện nhanh như vậy. Nếu không được chọn chúng rồi, ngươi liền thảm. Tại sao? Ta không nói cho ngươi. Hoa mẫu đơn ngạo kiều. Minh thù hiện tại so với hoa mẫu đơn cao. Nàng cầm lá cây quất nàng. Nói nhanh một chút. Nếu không ăn ngươi. Hoa mẫu đơn. Được chọn chúng hoa kết quả đều rất thảm. Ta cũng là nghe hoa khác nói. Hoa mẫu đơn khóc chít chít nói. Nàng muốn dọn nhà. Nàng không muốn đẩy cái này đóa đại hắc hoa. Quá đáng sợ. Sao hoa mẫu đơn? Tại sao khi dễ ta? Ta xinh đẹp như vậy. Minh thù. Nhìn qua ăn thật ngon. Hoa mẫu đơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.